Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651. Người biết ta thầm mến người là ai chăng? 1. Lấy xuống chứ. Hắn mới vừa biết nàng mang thai. Kết quả liền do dự đều không có do dự. Liền để nàng lấy xuống. Đứa bé trong bụng của nàng. Cũng là con của hắn a. Ngực của Trình Vị Vãn. Dâng lên một đạo độn độn đau. Đau nàng đầu ngón tay. Không tránh khỏi níu chặt áo quần. Bên trong phòng hình ảnh. Phảng phất định cách. Tĩnh rối tinh rối mù. Trước mặt nữ nên rất an tĩnh. An tĩnh để cho Hàn Chi phản một lần cho là mình lời mới vừa nói. Căn bản không nói ra miệng. Hắn chờ trong chốc lát. Nhìn Trình Vị Vãn vẫn là bộ kia lẳng lặng bộ dáng. Liền lại mở miệng. Ta ngày mai để cho bí thư giúp ngươi liên lạc thầy thuốc. Thời gian giải phẫu sắp xếp xong xuôi. Nàng sẽ thông báo cho ngươi. Theo Hàn Chi phản mà nói vang lên lần nữa ở bên tai. Trình Vị Vãn từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hàn Chi phản. Trên mặt nàng không còn bất kỳ huyết sắc. Hai mắt mở thật to. Có thể đáy mắt thần thái cũng rất an tĩnh. Không có sương mù cũng không có khổ sở. Chỉ là của nàng mở miệng ngữ khí. Rất nhẹ. Giống như là đang cầu khẩn hắn cái gì. Biết quay lại. Hàn Chi phản không chờ nàng câu nói kế tiếp nói ra. Liền ngữ điệu lãnh đạm lên tiếng. Ta đêm nay muốn nói với ngươi sự tình. Là bắt đầu từ bây giờ. Quan hệ giữa chúng ta kết thúc. Quan hệ giữa chúng ta. Cái này là có ý gì? Không phải là chúng ta chia tay sao? Đã cùng a. Ở đáy lòng hắn, giữa hắn và nàng chẳng qua là một trận trò lừa bịp. Làm sao có thể dùng chúng ta chia tay như vậy từ mắt đây? Dù sao chia tay, đại biểu yêu nhau qua. Mà quan hệ giữa chúng ta, lại đại biểu giữa hắn và nàng chưa từng có bất kỳ cảm tình gì. Trình Vị Vãn vốn là sắc mặt tái nhợt. Càng liếc, nàng môi run rẩy rất lợi hại. Liền mở miệng âm thanh. Đều run không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể cùng ngươi kết thúc quan hệ. Nhưng là, ngươi có thể hay không? Không để cho ta lấy xuống hài tử. Ta. Trình Vị Vãn nhìn lấy Hàn Chi phản lạnh không thể tưởng tượng nổi dung nhan. Trong miệng mà nói ấp úng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Có tiền, ta không cần ngươi tiêu tiền giúp ta nuôi hài tử. Ta thật sự có tiền. Ta mấy năm nay. Kiếm lời rất nhiều tiền. Ta có thể đem hài tử nuôi rất khá rất tốt. Ta bảo đảm không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cũng sẽ không để cho hài tử xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi coi như ta cùng hài tử căn bản không tồn tại. Có được hay không? Nàng rốt cuộc là định lực chưa đủ. Nói đến thời điểm sau cùng. Đáy mắt tràn ngập lên một tầng sương mù. Thật giống như chứ. Tại hắn thiết kế nàng xảy ra chuyện một đêm kia, hắn vì cứu nàng, bị thương thời điểm, nàng khóc qua, hắn cùng với nàng sau. Tướng này gần một năm thời gian bên trong, nàng nhìn thấy hắn, không phải là mặt đỏ, chính là cười yếu ớt, cơ hồ chưa từng đỏ xem qua vành mắt chứ. Khi đó, hắn nhìn nàng cười, đang suy nghĩ, hắn có một ngày, khẳng định để cho nàng khóc đủ. Bây giờ. Ngày này rốt cuộc đã tới. Hắn phát hiện, chính mình cũng không có lúc ban đầu theo dự đoán cái loại này cao hứng. Cũng vô ích cái loại này trả thù sau khi thành công khoái cảm. Thậm chí, hắn còn có chút phiền não. Loại này cùng theo dự đoán hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Để cho Hàn Chi phản không khỏi nóng nảy. Biết quay lại, hắn tại nàng mở miệng lần nữa. Khẩn cầu hắn thời điểm, bỗng nhiên liền cất bước. Đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra, kéo cánh tay của nàng, đưa nàng túm ra khỏi nhà bên ngoài, trực tiếp đi tới lối đi an toàn nơi thang lầu, chỉ phía dưới, đưa nàng đẩy về phía trước, liền mang theo mấy phần căm tức lên tiếng nói, ta cho ngươi đi đem hài tử đánh dụng, liền đi đem hài tử đánh dụng, ta cho ngươi biết, ta tìm ai sinh con, cũng không có khả năng để cho ngươi cho ta sinh con. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.